Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, thật là không đáng tin cậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu, lão bản. Người đây cũng tính là người có tiền. Đi tới 912, Tô Vân vừa vặn nửa đường gặp phải Trịnh Nhân. Nói khoản tiền cặn kẽ sau cười ha hả trêu ghẹo đến. Hợp đồng ta không xem, là sau thuế sao? Trịnh Nhân hỏi, khẳng định à, Tô Vân nói. Loại này thu vào, có vô số vào tài khoản lý do. Tất cả không có cùng thu thuế ngạch độ. Ngược lại không phải là lo lắng giao thuế, mà là sự có người bởi vì chuyện này mà lật tiểu nợ. Nói ta trốn thuế lậu thuế. Ngươi nói một chút ta làm sao cảm giác cái này 10 triệu tiền Hồng Kông liền ghi bàn thắng ngươi một nửa chứ? Trịnh Nhân cười nói, ngươi đối với trợ thủ không thể quá nghiêm khắc, một mao không rút ra, cũng không phải là ông chủ tốt, thật mở tư nhân tài khoản tích chữ. Như vậy cũng được, dùng chính là tên chữ đi, lời này nghe, làm sao theo kết hôn? Giấy bất động sản viết ta tên như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói. Lần này đi nước Đức, thuận tiện xem tay chân giả vậy mặt làm như thế nào. Thật là một khoản tiền lớn. Suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Trịnh Nhân thở dài. Có thể làm được kia bước coi như kia bước. Tội gì muốn quá nhiều. Hai người vừa nói, một bên trở lại phòng ban. Nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Đều rất vững vàng, ngày hôm nay giải phẫu làm cực kỳ thuận lợi. Trịnh Nhân cảm giác được mình nhắm mắt lại cũng có thể làm tiếp giải phẫu. Ừ, đây chỉ là một hình dung, như thế nào đi nữa thuần thục. Trịnh Nhân như cũ muốn trước phẫu thuật nhiều lần xem phim. Trong lòng lặp đi lặp lại hồi tưởng quá trình giải phẫu. Cẩn thận tới cực điểm, đang dò xét sau khi giải phẫu người bệnh. Trầm tiến sĩ gọi Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh, lỗ chủ nhiệm tìm ngươi. À, được, Trịnh Nhân nói, tra xong cái cuối cùng người bệnh, mới đi lỗ chủ nhiệm phòng làm việc, khe khẽ gõ một cái cửa, mời vào. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào, rất khách khí hơi cúi đầu, nói, lỗ chủ nhiệm, chuyện gì? Ông chủ Trịnh, có cái người bệnh, ngươi tới liếc mắt nhìn. Lỗ chủ nhiệm nhìn đèn soi phim lên phim, không quay đầu, nói thẳng đến, Trịnh Nhân trước nhìn lướt qua chủ nhiệm phòng làm việc, hai cái người trung niên một mặt khẩn trương nhìn lỗ chủ nhiệm, đều không chú ý tới mình đi vào, hẳn là thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân trong lòng phỏng đoán, hắn đi tới lỗ chủ nhiệm sau lưng, nhìn một cái phim, trong lòng động một cái, đây là một bản đầu CT phim. Một cái bất quy tắc chiếm vị tính bệnh biến xuất hiện trong tầm mắt. Nói là chiếm vị tính bệnh biến, có thể nhưng cũng không quy tắc. Nội bộ hình ảnh cũng không điển hình. Nhìn dáng dấp, hẳn thuộc về nghi nan tạp chứng loại khác. Đến tìm lỗ chủ nhiệm làm chẩn đoán. Người bệnh năm nay 25 tuổi, đột phát thanh âm khàn khàn, thấy vật mơ hồ, hành vi dị thường. Cũng bạn có chai gan cùng với bụng nước, loại bỏ viêm gan B, nhưng phát hiện có chai gan kết tiết. Lỗ chủ nhiệm đơn giản nói một chút bệnh tình. Toàn bộ quá trình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu CT phiến. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Phim có chút cổ quái à? Ừ, địa phương bệnh viện phán đoán là trong đầu khối u, nhưng bởi vì chức năng gan có vấn đề, đề nghị tới Đế Đô xem. Trước khống chế chức năng gan, giải quyết chai gan bụng vấn đề nước, làm tiếp trong đầu giải phẫu, hoặc là làm già mã đao chữa trị. Ta xem không quá giống à, Trịnh Nhân đầu óc bên trong đối với. Phim làm xây lại, trên hình ảnh y khoa mà nói, là có u ác tính có thể, nhưng xây lại sau đó liền phát hiện người bệnh trong đầu thay đổi. Hẳn là não sưng nước đưa đến dị thường tín hiệu. Đích xác là có vấn đề. Ông chủ Trịnh, ngươi tới xem một chút. Lỗ chủ nhiệm sau đó cầm lá gan CT vậy cúp đi lên. Hai tên thân nhân ngẩn ra, bọn họ kinh một người quen giới thiệu, đến tìm lỗ chủ nhiệm xem tấm phim. Trước đó đã nghe ngóng, lỗ chủ nhiệm là hình ảnh xuất thân, xem tấm phim trình độ cực cao, nhất là sở trường các loại nghi nan tạp chứng. Hơn nữa chai gan, bụng nước, lỗ chủ nhiệm cái này trị liệu vậy rất tốt, giới thiệu tới đây mặt người, đối với chữa bệnh nghề rất hiểu. Hẳn là trong vòng người, nhưng mà, lỗ chủ nhiệm làm sao sẽ tìm một cái bác sĩ nhỏ tới xem tấm phim đứng yên chẩn đâu? Không phải là ngược lại sao? Vẫn là đế đô có quy củ đặc biệt. Thật là không hiểu nổi, một người bác sĩ nhỏ xem không hiểu phim, tìm tóc bạc hoa dâm lão chủ nhiệm ra tay. Lão chủ nhiệm ra tay, liếc một cái, cũng biết là bệnh gì. Lúc này mới phù hợp suy luận à, để cho một cái bác sĩ nhỏ tới, xem một chút. Cái này quá ly kỳ, qua loa lấy lệ, lỗ chủ nhiệm, nơi này, có vấn đề, trịnh nhân vậy thói quen liền và lỗ chủ nhiệm tham khảo bệnh tình. Không có cố kỵ thân nhân người bệnh nghi ngờ, cầm lên y trong túi bút lấy ra, điểm một cái đèn soi phim lên phim, nói đến, ta cũng như vậy cho rằng. Mật độ không đúng, hoài nghi là não sưng nước đưa đến. Lỗ chủ nhiệm trầm tư nói, nhưng cái này chủng não sưng nước hình ảnh, nhìn qua giống như là chiếm vị phim, rất ít gặp, lá gan có biến hóa, thận lên vô cùng cũng có chút thay đổi. Người bệnh còn phải làm càng nhiều hơn kiểm tra xong chẩn đoán chính xác. Trịnh nhân cau mày, nhìn mấy phút phim, chậm rãi nói đến. Không phải khối u, thân nhân người bệnh ngẩn ra, hỏi, không phải, mà là một loại khác bệnh. Bệnh gì? Thân nhân người bệnh phảng phất hỏi, bọn họ trước khi tới, đã đi rồi rất nhiều nhà bệnh viện, mỗi nhà bệnh viện cho chẩn đoán đều là trong đầu u ác tính. Chẳng qua là trị liệu thứ tự cùng với thủ đoạn không hề cùng. Bọn họ không nắm được chú ý. Muốn tìm lỗ chủ nhiệm liếc mắt nhìn, cho cái đề nghị, lại không nghĩ rằng, đi tới 912 sau đó, toàn bộ chẩn đoán cũng cho đánh đổ. Cái này, đáng tin không? Ta hoài nghi là bệnh galactosemia, vậy thường gặp tại đứa nhỏ. Cái này người bệnh bệnh galactosemia rất nhẹ, cho nên sau khi trưởng thành mới có thể phát tác. Trịnh nhân nói, lỗ chủ nhiệm, ngài thấy thế nào? Não bộ khối u, đại khái trước tiên có thể bài trừ, phải làm dựng lại 3D, mới có thể xác định. Lỗ chủ nhiệm lão luyện rất, trong lòng cũng không rõ được loại bệnh này chẩn đoán. Dựa theo thông thường chiêu thức giải thích, trong phòng làm việc yên lặng, bỏ mặc như thế nào. Lỗ chủ nhiệm và trịnh nhân thống nhất phán đoán là não bộ u ác tính là một cái chẩn sai. Bọn họ phán đoán đây là não sưng nước đưa đến. Thân nhân người bệnh vui vẻ, hưng phấn sau đó, có chút mê mang, không phải u ác tính. Vậy cũng quá tốt, mặc dù nói thật lý nắm ở rất ít người trong tay. Nhưng nhiều chuyên gia như vậy giáo sư đều nói là u ác tính. 912 nhưng trực tiếp bác bỏ, rốt cuộc là phải hay không phải à? Trịnh nhân và lỗ chủ nhiệm thương lượng mấy câu, dùng bút ở một bản trên giấy A4 viết một đống đồ, giao cho thân nhân người bệnh, nơi này là cần phải làm kiểm tra, bắt chặt thời gian tra. Trịnh nhân nói, những thứ này kiểm tra, kết quả đi ra ngoài đều rất mau, chúng ta lưu cái WeChat, đi ra như nhau kiểm tra, phát cho ta như nhau xem. À, thân nhân người bệnh kinh ngạc. Đế đô bác sĩ, cũng cao lãnh không muốn, người trẻ tuổi này làm sao nhiệt tình như vậy? Thật ra thì cũng không phải cao lãnh, một ngày xem hơn 100 người bệnh, trung bình một cái người bệnh chỉ có thể xem 5 phút cỡ đó. Có ai công phu trò chuyện nhiều thiên, cho nên mới lộ vẻ được cao lãnh, mà người trẻ tuổi này rõ ràng rất dỗi dánh sao, lại nói ra như nhau kết quả cho hắn xem một cái. Thật là không đáng tin cậy à.